Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cảm lạnh lùng, Tô Niệm nhìn chằm chằm vào cổng sắt đóng kín trước mắt mình. Trên cổng sắt bị rỉ sét, bị bong chóc một vài chỗ, lộ ra lòng cổng màu xám nhạt. Mọi thứ đều cho thấy sự tàn phá. Cô không dám gõ cửa lần nữa. Có vẻ như Diệp Phượng Hà và những người khác không nói sai. Tạ Huy thật sự rất khó gây gổ. Sau khi tốn một chút thời gian trở về văn phòng, những người khác đã tan làm. Tô Niệm sắp xếp kết quả làm việc của một ngày, nhìn chằm chằm vào trang giấy kiểm tra duy nhất còn trống là cột nhà họ Tạ. Có chút lo lắng, Diệp Phượng Hà và Chu Kiến Quân không dám đi kiểm tra nhà họ Tạ. Chị Tô Niệm cảm thấy việc này thật sự là việc khó khăn. Tô Niệm, sao lại ngẩn ngơ? Sao chưa tan làm? Nhạc Thanh trở về từ bên ngoài, bước vào văn phòng thấy Tô Niệm tựa cằm suy nghĩ về điều gì đó. Chị Nhạc Thanh, em chuẩn bị về nhà. Tô Niệm nghĩ đến việc ngày mai sẽ thú thật với trưởng phòng về tình hình. Cô không vào được nhà họ Tạ. Ai muốn đi thì đi đi. Sắp xếp trang giấy kiểm tra, Tô Niệm chuẩn bị tan làm về nhà. Nhạc Thanh nghĩ đến nhiệm vụ của họ, tự động bước tới, có phải là đến nhà họ Tạ bị đuổi ra ngoài không? Nhạc Thanh thì thầm hỏi cô, Tô Niệm gật đầu, cổng nhà cũng không vào được. Tạ Huy hoàn toàn không nói gì, anh chỉ nói hai chữ ấy, đã khiến người ta rùng mình, điều này rất bình thường. Nhà anh ta ấy, ôi, Nhạc Thanh muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn lại. Không sao, trưởng phòng cũng biết tình hình của Tạ Huy. Em yên tâm, ngày mai nộp tài liệu nói rõ là được. Trưởng phòng sẽ không gây khó dễ cho em. Tô Niệm quấn khăn quàng cổ hai vòng, cùng Nhạc Thanh đi ra ngoài. Chị Nhạc Thanh, trước đây chị cũng đã gặp Tạ Huy rồi bị đuổi ra ngoài sao? Không chỉ có tôi, thật ra không ai có thể nói hai câu với Tạ Huy. Nhạc Thanh an ủi cô, em đừng để tâm, Tạ Huy đối với ai cũng như vậy. Trước đây bí thư Trần, ông phó bí thư Ngô và đội trưởng Dương của đội dân quân đến nhà anh ta. Anh ta còn hách dịch hơn, trực tiếp bắt những người lãnh đạo này. Cút đi, nói đến ba chữ cuối cùng, Nhạc Thanh biết mình đang nói xấu lãnh đạo. Âm thầm giảm tiếng nói xuống. Tô Niệm nghe thấy những lời này, trong lòng không biết sao lại thấy thoải mái. Cô cười nhạt, như vậy thì anh ta đối xử với mình vẫn tốt hơn với những người lãnh đạo này. Đây thật sự là một sự an ủi. Ra khỏi văn phòng, chị Tô Niệm ma tay với Nhạc Thanh. Cô nhanh chân rời đi. Cô không muốn vì thành phần của mình mà ảnh hưởng đến người khác, khiến Nhạc Thanh bị mọi người chỉ trích. 3 năm trước, khi Tô Niệm vào văn phòng đã gây ra sự phản đối phản ứng của mọi người trong văn phòng. Lúc ấy rất nhiều người vây quanh văn phòng của bí thư và phó bí thư để yêu cầu giải thích. Tại sao con gái của phần tử bị ghét bỏ lại có thể vào văn phòng? Cuối cùng ông phó bí thư Ngô kể lại những việc mà Tô Niệm đã làm trong những năm qua. Dập tắt một phần sự giận dữ. Phần giận dữ còn lại là do Nhạc Thanh dập tắt. Cô ấy là người dân bình thường đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ. Cách chương